Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 402, nữ nhi. Nếu đều đến loại thời điểm này lời nói, Shiva lời còn chưa dứt, bởi vì hắn vẫn nhớ, còn có hai vị này hắn không có giải quyết hết. Phỏng chừng cũng sắp xuất hiện rồi a. Những năm này sinh hoạt để Shiva vừa lòng phi thường. Ở đã từng mười mấy năm trưởng thành lịch trình ở giữa, Shiva vẫn luôn nằm ở một loại thần kinh buộc chặt đồng thời không ngừng chém giết trong sinh hoạt. Mà từ Kaguya bị phong ấn sau đó, an nhàn thư thích sinh hoạt chính là bị Shiva thành lập. Giai nhân vờn quanh, phơ trường ấm áp, mỗi ngày tựa hồ cũng hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Bất quá, gần nhất trong vòng mấy tháng, để Shiva cũng thoáng sinh ra một ít đối quá khứ hoài niệm cảm giác. Đi qua thời gian, tuy nói khiến người ta trong lòng run sợ, đó là một cái nếu như so với người khác yếu cũng sẽ bị khi dễ, cũng sẽ bị giết chết tàn khốc thế giới. Cho nên, khi đó Shiva phải không ngừng hay không trở nên mạnh mẽ. Thời đại kia, tràn đầy kinh tâm động phách, tràn đầy nhiệt huyết, đương nhiên, coi như là ở nơi này hòa bình niên đại, cá lớn nuốt cá bé vẫn tồn tại như cũ. Dù sao đây chính là ninja thế giới, chỉ là Shiva đã ở cái này cái thế giới vô địch, cho nên mới phải cho là như vậy. Cho nên, hiện tại tuy nói qua cùng bình thư thích sinh hoạt, thế nhưng Shiva luôn cảm thấy cái này một phần trong yên tĩnh, dường như thiếu mất cái gì, lại thiếu một chủng tình cảm mãnh liệt, một loại đối với đỉnh phong hướng tới cùng chinh phục vui vẻ. Thời gian 10 năm, Shiva tâm tình xảy ra biến hóa rất lớn, trở nên thành thục không ít, tuy nói vẻ ngoài vẫn đều bảo trì chừng 20 tuổi dáng dấp. Không chỉ là hắn, Mei Terumi, Koizumi, Hyuga chỉ điền bọn người là như thế. Ở Shiva kiềm giữ thiên chi dương khổng lồ kia sinh mệnh lực dưới tác dụng, có thể liên tục không ngừng sản sinh sinh mệnh lực, hầu như có thể ủng có vô hạn dương thọ cùng vĩnh trú thanh xuân. Bây giờ Shiva chiếm được tất cả, rồi lại luôn cảm giác mất đi cái gì. Rốt cuộc là mất cái gì đâu? Đột nhiên, Shiva tư duy bị một cái non nớt thanh âm cho kéo lại. Ba ba, nghe vậy, Shiva hỏi ý quay đầu lại, lại không phát hiện gì hết. Ngay sau đó, một cái bóng đen bỗng nhiên liền từ phía trước bay đến Shiva trong lòng. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương cứ như vậy lặng yên không tiếng động chui được Shiva. Trong lòng, rất khó tưởng tượng đây là một cái tiểu cô nương có thể làm được. Tiểu cô nương giữ lại một đầu thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa. Khuôn mặt xinh đẹp không rành. Một đôi thủy uông uông đại con mắt không ngừng nháy nha nháy. Nhìn không vẻ ngoài. Đến lúc đó Shiva cùng Koizumi giống nhau đến mấy phần. Một đôi con ngươi đen nhánh lấp lánh hữu thần. Tiểu Linh, ngươi làm sao chạy đến nơi này nha? Nhìn đột nhiên chui vào trong lòng ngực mình tiểu cô nương, Shiva mặt bên trên lộ ra một nụ cười hiền lành, gương mặt cưng chiều. Bé gái tên là Uchiha Jin, là trước đây Shiva cùng Koizumi nữ nhi, thừa kế phụ thân Shiva đẹp trai còn có mẫu thân Koizumi mỹ lệ. Lúc này mới vài tuổi liền nhìn ra được trưởng thành tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại. Đồng thời, bởi Shiva chakra bổn nguyên lực lượng, hơn nữa âm dương độn, tiểu linh sinh ra không bao lâu liền thức tỉnh rồi Raigan. Để Shiva cùng Koizumi hai người đều kinh hãi đã lâu, Shiva cũng có chút cảm thán. Trước đây hắn liều sống liều chết thật vất vả mới, chỉ có chiếm được Raigan lực lượng. Không có nghĩ đến những thứ này tiểu gia hỏa vừa sanh ra thì có. Buồn chán nha, khắp nơi cũng không tìm tới ba ba. Ta chỉ muốn lấy ba ba là không phải lại chạy đến nơi này ngẩn người. Shiva ngẩn người, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Vậy sao, tiểu linh, ta thường thường ở chỗ này đờ ra sao? Nghe vậy, tiểu linh cổ linh tinh quái trắng Shiva liếc mắt, giả vờ tức giận nói. Có thể không phải sao? Chúng ta đều phát hiện a. Mấy tháng gần đây ba ba ngươi một không có việc gì liền chạy đến nơi này ngồi. Sau đó ngồi xuống lấy an vị mấy giờ. Không phải đờ ra là cái gì? Thật không biết ba ba ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì. Nghe xong Tiểu Linh lời nói, Shiva cảm thán một tiếng, có chút không hiểu lắc đầu. Xem ra gần nhất là cảm thấy có cái gì không đúng a. Chớ suy nghĩ bậy bạ. Ba ba, theo ta cùng nhau chơi nha. Nói, Tiểu Linh làm nũng một dạng nâng lên Shiva cánh tay. Sau đó cứ như vậy lôi kéo Shiva trực tiếp bay. Bởi vì có Raigan lực lượng, Tiểu Linh tự nhiên là có thể bay. Chỉ bất quá bình thường không có lộ ra Raigan con mắt mà thôi. Hảo hảo tốt, ta cùng ngươi cùng nhau chơi. Ngươi muốn đi nơi nào nha? Ta muốn đi trên mặt trăng. Mụ mụ cùng ta nói rồi. Ba ba ngươi đã từng mang mụ mụ đi tới quá. Ta cũng muốn đi. Shiva giờ khóc giờ cười. Cô Izumi lại vẫn đem việc này cùng Tiểu Linh đã nói. Nhìn Tiểu Linh bộ dáng khả ái, Shiva sờ lỗ mũi một cái. Tốt, người đi đâu vậy ta đều dẫn ngươi đi, ba ba tốt nhất. Nghe vậy, Tiểu Linh cười mở nói. Nâng lên khuôn mặt béo mập nhỏ bé ở Shiva trên mặt hôn một cái. Mà như vậy cái thời điểm, Shiva lông mi bỗng nhiên giật mình. Một cái kỳ dị chakra truyền ra hắn cảm giác ở giữa. Làm sao vậy? Ba ba, chờ một chút, dường như xảy ra chút chuyện gì lúc này. Shiva nội tâm truyền ra một tia không rõ chờ mong cảm giác. Thuận tay kết một cái ấn. Thông linh chi thuật, bành một tiếng, kèm theo yên vụ xuất hiện. Một cái thân ảnh khổng lồ di chuyển hiện tại trong sương khói. Huyết hồng dáng người. Chín cái phóng lên cao phiên phiên khởi vũ đuôi. Oa, Kurama thúc thúc. Kurama mới vừa xuất hiện. Tiểu Linh chính là nở nụ cười hướng phía nó đánh móc sau gáy. Cái kia thủy uông uông đại con mắt cười đến đều nhanh thành hình trăng lưỡi liềm. Kurama vừa xuất hiện, sau đó liền thấy Tiểu Linh mặt lộ vẻ nụ cười đánh tới. Trực tiếp nằm lên trên đầu của hắn. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Shiva. Trên đầu toát ra một viên lớn hãn. Tựa hồ đang hỏi Shiva là chuyện gì xảy ra. Shiva có chút bất đắc dĩ giang tay. Không có biện pháp. Thông linh ngươi qua đây thời điểm nàng ngay ở chỗ này. Nghe vậy, cửu vĩ thở dài một hơi. Nghĩ thầm cái này cô nãi nãi tại sao lại ở chỗ này. Tiểu Linh khi còn bé thường xuyên cùng cửu vĩ chơi. Sau đó có một lần Tiểu Linh không giải thích được dùng hết một cái Shivaku Tensei đem cửu vĩ cho. Đóng lại, khiến nó thấy đến vô cùng chứng đau. Hiện tại vừa nhìn thấy cái này cô nãi nãi. Hắn đã cảm thấy không rõ thẩm hoảng sợ. Kurama thúc thúc, một hồi muốn mang ta đi chơi nha. Ngạch, được rồi, bất quá ta hiện tại có chuyện gì cùng ba ba ngươi nói. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.